Chương 1292, công kích. 1292 Nhân Vương cùng Thiên Tầm Vương đều trốn, Huyễn Linh Vương cùng Tiểu Hồ Ly tại một mảnh không biết trong hư không đấu pháp. Mà giờ khắc này, Lục Vân cùng Thần Dược Vương tá đạo chi tranh cũng đạt tới gay cấn hoàn cảnh. Thần Dược Vương cảnh giới cùng Tu Vi, đều muốn vượt xa Lục Vân, hắn tá đạo dị tướng mặc dù không cách nào như là Lục Vân như thế ngưng hóa thần thông, nhưng cũng là dị thường cường hành. Tá đạo, tinh thần, hồng mông nguyên khí dung hợp lại cu nở dê nhau, đưa tới hồng mông dị tướng, chính là tá đạo vương giả ở giữa chiến đấu, loại này chiến đấu dị thường hung hiểm, có chút sai lầm nhẹ thì tá đạo hủy hết, biến thành phế nhân, nặng thì hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Hai người đều nhất tâm nhị dụng, một bên luyện đan, một bên khống chế tá đạo dị tướng lẫn nhau công phạt. Thần Dược Vương tá đạo dị tướng cường hãn, châu ngưng kết đi ra lực lượng viễn siêu Lục Vân, nhưng là Lục Vân lại có thế lấy tá đạo dị tướng thi triển thần thông. Đây chính là Thần Dược Vương không cách nào với tới cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thần Dược Vương ở sâu trong nội tâm bắt đầu ga ho the tờ, điên cuồng thôi động dị tướng áp bách Lục Vân, muốn nhường hắn bận bịu bên trong phạm sai lầm, mà tại cùng đồng thời, Thần Dược Vương thủ pháp luyện đan lại không loạn chút nào. Không thể không nói, Thần Dược Vương thời gian tu luyện quá lâu, hồng mông bên trong không có thời gian trật tự, hắn cơ hồ là bất lão bất tử, có đầy đủ thời gian đi rèn luyện tự thân tá đạo, để cho mình trở nên càng mạnh. Thần Dược Vương tu hành tuế nguyệt một cái số lẻ, đều so Lục Vân tuổi tác còn lớn hơn ở độ tuổi này, tự nhiên muốn tính cả Lục Vân tại thần thoại thiên địa thời điểm quá khứ thân. Thần Dược Vương kinh nghiệm cùng tích lũy, cũng không phải Lục Vân có khả năng so sánh đương nhiên, Lục Vân có sinh tử thiên thư, QNZ có cường đại hơn Thần Dược Vương cảnh giới, thuộc về đệ tứ giới cảnh giới điểm này, Lục Vân liền thắng qua Thần Dược Vương gấp trăm lần, thậm chí hiện tại Lục Vân vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, Thần Dược Vương tá đạo dị tướng căn bản là không cách nào cho hắn tạo thành áp lực, thậm chí lúc trước Đại Thiên Thành bên trong mấy đại cự đầu ở giữa va chạm, cũng không có cho Lục Vân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lúc này, Lục Vân đã thông qua tá đạo dị tướng va chạm, đem chính mình tá đạo vô thanh vô tức dung nhập vào Thần Dược Vương tá đạo bên trong. Thần Dược Vương tá đạo, sắp thực muốn xa xa siêu việt Lục Vân, hắn luyện đan chi đạo mạnh hơn, Lục Vân cùng Thần Dược Vương chênh lệch, không phải thời gian chỗ có thể giải quyết. Nhưng là Lục Vân cảnh giới muốn xa xa cao hơn Thần Dược Vương, hắn có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, hấp thu Thần Dược Vương tá đạo, đồng thời suy một ra ba, trò giỏi hơn thầy. Thời gian dần trôi qua, Lục Vân thủ pháp luyện đan càng thuần thục cùng quỷ dị, thoát đầu, trong đó còn mang theo một điểm Thần Dược Vương vận vị. Nhưng là thời gian dần trôi qua, Thần Dược Vương thủ pháp luyện đan bên trong thai hại cùng sơ hở, bị Lục Vân hết thể khu trừ, còn lại đều là tinh hoa. Lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã. Không tốt, hắn đang trộm học ta đan đạo. Thần Dược Vương cũng là một kẻ lọc lõi, hắn một mực tại mật thiết chú ý Lục Vân động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Lục Vân thủ pháp luyện đan phát sinh cải biến thời điểm, lập tức tỉnh táo. Hừ, tốt một cái tiên vương. Vờ ơ y ma trắng trận học trộm đạo của ta. Thần Dược Vương phát hiện điểm này sau đó, tức giận đến thân thể run rẩy, nhưng là hiện tại hắn lại bất lực, bởi vì hắn luyện chế đan dược đã đến thời khắc mấu chốt, có chút sai lầm liền sẽ thất bại trong gang tấc. Bất quá Thần Dược Vương QNZ là một cao y nhân vờ ơ tờ, hắn trực tiếp bể nát chính mình tá đạo dị tướng, nhường cái này tá đạo dị tướng dung nhập vào chính mình trong lò đan, ra chỉ tại đan dược phía trên. Ngươi học được ta tá đạo lại có thể thế nào, ta cu nở dê từ ngươi tá đạo dị tướng bên trong, rình mò đến một tia tá đạo thần thông bí mật, đây là một loại lớn vô thượng cảnh giới, nếu mà so sánh, ta bị ngươi nhìn trộm đến cái kia một điểm chỉ là kinh nghiệm cũng không thể coi là cái gì rồi. Trên mặt của Thần Dược Vương, cu nở dê toát ra một vòng dáng tươi cười, hiển nhiên hắn thu hoạch so Lục Vân lớn hơn. Chỉ là hắn không để ý đến một điểm, Lục Vân cảnh giới rất lớn. Hắn thiếu thốn nhất chính là loại kia lắng đọng xuống kinh nghiệm, mà Lục Vân cảnh giới, mặc dù bị Thần Dược Vương nhìn trộm đến như vậy một kia, nhưng là như vậy một chút nho nhỏ cảnh giới, đối với Lục Vân mà nói càng thêm không có ý nghĩa. Mà Thần Dược Vương, lại cờ nở tiêu hao hắn gần như tất cả tinh lực, mới có thể tiêu hóa cái kia một điểm nho nhỏ cảnh giới, ngược lại là có chút được không bù mất rồi. Âm âm đột nhiên, trên bầu trời, mây đen dày đặc. Đan kiếp giáng lâm rồi. Giờ khắc này, Lục Vân cùng Thần Dược Vương vờ ơ y ma đồng thời thành đan, hai lò đan dược, vậy mà đều đạt đến dẫn động đan kiếp trình độ. Hai lò đan dược đan kiếp, tại thời khắc này vờ ơ y ma hòa làm một thể, hóa thành một trận đăng kiếp, cả hai điệp ra phía dưới, gần phân nửa đại thiên thành đều bị cái kia nặng nề kiếp vân bao phủ cùng một chỗ. Đại thiên thành lớn bao nhiêu so hiện tại thiên địa còn lớn hơn mấy lần, kéo dài vô tận. Bao phủ gần phân nửa đại thiên thành lôi kiếp, thế nhưng là dị thường kinh khủng. Giờ khắc này, vô số vương giả ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung cái kia màu tím đen kiếp vân, không khỏi chậc chậc tán thưởng. Đây là đan kiếp, mà không phải tu sĩ thiên kiếp, đan kiếp lại lớn, cũng sẽ không đem người vô tội dính líu vào, cho nên bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Tiên vương ngay lúc này, thần dược vương đột nhiên quát, ngươi dùng ngươi cái kia cột thu lôi tránh đi ngươi lò kia đan dược đan kiếp liền có thể, đừng động tới ta đan kiếp hai lò đan dược thiên kiếp mặc dù hòa làm một thể, nhưng vẫn như cũ muốn phân ra hai đạo lôi đỉnh phân biệt công kích cái kia hai lò đan dược. Vô luận là thiên kiếp hay là đan kiếp, đều là chúng sinh hoặc là đan dược nhân quả nghiệp chướng dẫn dắt, ngươi lấy mưu lợi chi thuật tránh thoát thiên kiếp, cái kia phần nhân quả liền còn lưu tại đan dược bên trong, ai nuốt cái kia đan dược, liền muốn gánh chịu đan dược bên trong nhân quả, ngày sau là muốn gặp nạn mà sử dụng cột thu lôi tránh thoát thiên kiếp tu sĩ cũng giống như vậy tránh thoát thiên kiếp, lại tránh không khỏi nhân quả, vẫn như cũng phải gặp nạn, mà lại là vạn kiếp bất phục lúc. Này, thần dược vương rốt cục bắt đầu công kích Lục Vân, thông qua cột thu lôi đến đả kích Lục Vân danh vọng. Quả nhiên, nghe được thần dược vương lời nói, ở đây vô số tu sĩ đều đổi sắc mặt, bọn hắn hoặc là hậu nhân của bọn họ, đều sử dụng tới Lục Vân cột thu lôi, thông qua cột thu lôi tránh thoát thiên kiếp. Nhưng là bây giờ nghe thần dược vương vừa nói như vậy, đây chẳng phải là chỉ là đem kiếp số về sau, chờ đến thời cơ thích hợp, kiếp số hay là sẽ giáng lâm. Hơn nữa còn là đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục kiếp số thần dược vương, ngươi chỉ là một cái đan đạo vương giả, không, ngươi liền đan đạo vương giả cũng không tính, Hồng Ngông Tháp đưa cho ngươi phong hào là dược vương, mà không phải đan vương. Lục Vân đương nhiên sẽ không mặc cho thần dược vương công kích, mà là hỏi ngược lại, ngươi nói ta cái này cột thu lôi là mưu lợi chi thuật, tránh né thiên kiếp ngươi hiểu luyện khí sao ngươi hiểu thiên kiếp sao ngươi hiểu nhân quả sao lão phu thành danh ức vạn năm. Hiểu tự nhiên nhiều hơn ngươi thần dược vương cười lạnh, đồng thời, trong tay của hắn thêm ra một phương trận bản, bố trí tại đan lô chung quanh, đây là hoành trận vương cho hắn trận bản, dùng để đối kháng đây càng mạnh thiên kiếp. Nhân quả, kiếp số dây dưa không rõ, nếu là không lấy thiên lôi trừ khử tu sĩ hoặc là đan dược trên người nhân quả, chỉ sợ ngày sau dẫn tới kiếp số đem càng khủng bố hơn tiểu bối, ánh mắt của ngươi quá mức thiện cận rồi thần dược vương cười lạnh nói. Ấm lúc này, trên bầu trời đan kiếp cu nở dê dáng lâm rồi, hung hăng hướng phía hai người đan lô bổ xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.